Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 695, phần 695. Chương 695 kinh tình Nam Dương phiên khách. Cát Y Vu bà thổ trong phòng, sấn đêm bò tiến vào xác chết, là cái phiên khách, về ếch ý niệm xoay chuyển, thủ hạ lại không chút do dự lựa chọn là phiên khách, phiên tử, đều là sớm chút năm mân nam. Chiều sán này đó địa phương, đối xuất ngoại kiếm ăn người cách gọi, về ếch trước kia trụ Liên Khê huyện, đem Nam Dương vùng gọi là phiên, ra biển đi Nam Dương làm công làm buôn bán, liền kêu đã làm phiên, đến Nam Dương người, liền thành này đó địa phương phiên khách, phiên tử, nhưng loại này xưng hô, đều là lão một thế hệ kêu pháp, Quý Thuận Hào A Long lão bản này đó thời đại. Lại đi Đông Nam Dương làm công, đại gia chỉ biết nói là bên kia kiếm tiền phát tài. Sẽ không lại dùng quá phiên loại này cũ xã hội tục xưng. Sấn trời tối xuất hiện ở Cát Y Vu bà tổ trong phòng phiên chết tha hương thi. Vô cùng có khả năng không phải A Long, Lâm Tử lúc này đoạn người, mà phiên khách, Vương Sinh Quý, cái này nhắc nhở. Tia chớp làm vệ ếch nghĩ tới. Thuyền Vương Đường La trước khi mất tích, thác đưa về Tề Lỗ khống chế cục kia phê kiều phê quỷ tin. Những cái đó ố vàng phát triều cũ thư tín, đối hạ Nam Dương cũ xưng, tựa hồ đều vừa vặn cùng tử thi thời đại đối ứng thượng, vệ ếch lựa chọn ăn hưởng. Vương Sinh Quý, tàn niệm một khắc, hắn cá nhân giao diện tự chỗ sâu trong trào ra một tầng cùng mà quan ấn cùng sắc điệu âm lục. Cát Y Vu bà tổ chủ nhà phòng phảng phất trì trệ sơ qua một sợi tế yên dường như hắc khí đánh mặt đất trắng bệch tử thi thất khiếu chung chui ra nhào hướng vệ ếch khoảnh khắc phiên tử Vương Sinh Quý hoảng sợ tham kỳ oán toàn bộ điên cuồng mà chui vào vệ ếch ý thức thượng giống như đốt tiền giấy thiêu ra hắc hôi giống nhau. Ý đồ bám vào vệ ếch ý niệm chung, xác chết tàn niệm. Bản năng ý đồ đem vệ ếch người sống tâm niệm, cướp thành nó chính mình. Không chờ này đó còn sót lại quỷ niệm quấy phá. Vệ ếch giao diện chung mà quan ấn đã hơi hơi sáng lên sở hữu bái hướng vệ ếch ý thức tử thi tàn. Niệm, giống như bị tẩy quá giống nhau. Trong đó oán hận vặn vẹo toàn hóa thành thật nhỏ quỷ lực. Bị mà quan ấn tất cả hấp thu ăn dùng, vệ ếch thân thể tầng ngoài đi theo hiện lên một tầng ánh sáng. Nhạt, tùy theo, hắn ý niệm không hề bị ô nhiễm mà đầu nhập, Vương Sinh Quý, ký ức, sao vệ ếch không phải đầu. Một chuyến tiến vào người khác ký ức, nhưng lần này, ý niệm ẩn núp tiến, Vương Sinh Quý, tàn niệm khi. Vệ ếch lại cảm thấy cực đại quái gì. Vương Sinh Quý tàn niệm giống như bị một tầng thật dày. Không ngừng chảy ra vấy mỡ bao vây. Vệ ếch tâm niệm chui vào nó ký ức khi đập vào mắt có thể đạt được. Sở hữu đồ vật đều che tầng sặc sỡ hắc quang thật có thể nói là phù hợp ngũ thải ban lan hắc cái. Cách nói này, này đó hắc quang, vô khổng bất nhập mà bao vây ở Vương Sinh Quý quanh thân khổng khiếu thượng, Vương Sinh Quý chính. Mình không hề hay biết, hắn cung bối, nằm sấp trên mặt đất, đỏ rực ba điểm nhi ngọn nến ánh lửa. Ở âm u chân tầm nhìn sáng lên, Vương Sinh Quý quỳ gối mặt đất. Không được mà lễ bái, cùng hắn cùng nhau lễ bái. Còn có 7-8 cái ăn mặc tương tự quá phiên công tử. Đều là thuần một sắc mồ hôi sam, miếng vải đen quần, bất luận là quần áo vẫn là quần. Đều cực kỳ ám trầm. Trên đầu bàn cái khăn tay bố. Bọn họ khấu đến độ cực kỳ thành kính. Thái Dương mang theo vài giọt mồ hôi nhi. Nam Dương bên này khí hậu oi bức. Cho dù là buổi tối, cũng kêu địa phương khác tới người không được ra mồ hôi. Thanh sư công bảo bình an. Bảo tà vật không gần. Vương Sinh Quý dùng khẩu âm rất nặng phương ngôn niệm tụng. Hắn cùng mặt khác công tử cùng nhau, từ bên người thổ mặt nắm lên một phen gấp thành hình tam giác giấy vàng tiền. Hướng đỏ rực ngọn nến thượng điểm đi, ngọn nến phụt mắng mà thiêu đốt, quang mang ở quá phiên công tử nhóm trên người lập lòe một sát. Vương Sinh Quý cùng các đồng bạn như là mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho nhau dặn dò, đêm nay đến có người ở chỗ này nhìn này mấy trụ ngọn nến cùng hương dây. Ngàn vạn không thể làm chúng nó diệt, hương dây cùng ngọn nến lại diệt. Buổi tối vài thứ kia lại muốn xuất hiện. Có nhân đạo, một tá công tử vội vàng kinh sợ mà che lại. Nói chuyện người miệng, đầy trán đều là mồ hôi lạnh. Ngươi mông thần, làm sao này trận giảng loại này lời nói. Những người khác đồng dạng kinh hoàng mà khắp nơi nhìn xung quanh, phảng phất e sợ cho nói chuyện này công tử một câu phạm khẩu kỵ nói. Đem thứ gì chiêu lại đây, cũng là thẳng đến lúc này. Vệ ếch mới nương Vương Sinh Quý tròng mắt, thấy bọn họ đang ở bái đồ vật đó là một tiểu tòa cánh tay tới cao tiểu điện thờ. Rõ ràng là công tử nhóm đến Nam Dương sau, chính mình dùng bùn đất thiêu đáp lên. Điện thờ đáp đến cực kỳ thô ráp, kham cái đáy thậm chí không có giống nhau hai đầu bờ ruộng miếu nhỏ nên có tượng trưng tính đài. Nhưng mà, bùn đất kham trung cung đầu gỗ thần tượng, đao công thành thục, còn chát mân Việt kia đầu thường thấy thần áo choàng. Thanh sư công lại gọi là thanh sư gia. Ở phía nam một ít nông thôn đã chịu gia hộ cung bái, rõ ràng là này đó công tử nhóm đánh quê nhà. Mang lại đây, này ở quá phiên người Trung Phi thường thường thấy. Tựa như Quý Thuận Hào Mãnh Quỷ Phòng 104 Vương Kim Liên. Nàng rời đi quê nhà Thượng Quý Thuận Hào khi, cũng sẽ đem trong nhà cung bái gia thần giống cùng nhau nhi mang lên thuyền. Có chút quá phiên khách, còn sẽ đặc biệt đi đại cung miếu thỉnh. Bất quá, người sau đều là lớn hơn nữa Nam Dương người làm ăn hội quán mới có điều kiện làm, này mấy cái phiên. Từ đến mã tới bên này, cũng chỉ có thể đến nhất khổ cọ viên thủ công, chỉ có thể chắp vá ở một khối bái bọn họ đồng bạn mang đến tiểu gia thần giống, mà thanh sư công cái. Này tên tuổi, ở về ếch bé tới cũng có vài phần quen thuộc. Quý Thuận Hào Mãnh Quỷ Phòng 101. Quỷ diễn chiết ô nhiễm những cái đó lớn nhỏ bảo gia thần giống bên trong. Liền có một tôn gọi là thanh thi công, chỉ là ở bị xúc phạm thần linh diễn vặn vẹo thành quỷ uế bảo gia thần sau. Cái gọi là thanh sư công, sư, tự, đã là biến thành đáng sợ thi tử. Vệ ếch nguyên bản ở nhìn đến Quý Thuận Hào khoang đáy thu thập đi lên thanh thi công xúc phạm thần linh quỷ diễn chiết khi. Liền nghĩ tới, này thanh thi công có phải hay không hắn đã từng tùy Liễu Nghiêm lão sư đi làm đồng ruộng điều tra. Khi, nghe nói qua một hai lần thanh sư công, lúc này Vương Sinh Quý bọn họ cung bái, xem như chính thức khẳng định về ếch ý tưởng, đêm nay mọi người đều lưu ý điểm nhi ngủ, này đám. Người như là đi đầu nói, nhưng cũng đừng quá banh, ngày mai còn phải làm sống làm công đâu. Khách đầu đầu tháng sẽ đến bên này. Chúng ta nỗ lực hơn. Lại tích cóp, nhiều cấp trong nhà gửi điểm tiền. Nhắc tới có thể cho trong nhà gửi tiền. Công tử nhóm đều phấn chấn không ít. Không có vừa mới như vậy kinh hoàng. Vương Sinh Quý tễ ở giữa đám người. Nương Vương Sinh Quý mát. Vệ ếch, xem, thấy. Này mấy người hướng tới một cái thô lậu đáp lên lều đi. Chỗ đó đó là bọn họ đêm nay muốn ngủ địa. Phương, lều trước duyên ra một cái trụi lủi đường đất. Lại mọi nơi, là lờ mờ đen nhánh cao lớn cây cối. Vương Sinh Quý vác một cái bố bao. Cùng mấy cái giao tình tốt đi ở đường đất thượng. Vài người ai đến gần, bọn họ làn da đều phơi đến ngăm đen. Nhìn dáng vẻ là ở Nam Dương thợ mỏ mà thủ công làm được. Bả vai kết thật dày một tầng cái kén, bóc ra khởi ra chỗ, lộ phấn hồng lỏa thịt. Vương Sinh Quý cùng đồng bạn nói chuyện. Lúc này, một trận vôi vôi quỷ sương mù, ở đường đất biên tràn ngập lên, này đó công tử như là như nhau sở giác. Vương Sinh Quý trên người. Cùng hắn gần nhất hai cái công tử trên người. Dày nặng dầu mỏ nị hoạt hắc vật vào lúc này biến hậu biến nhiều. Vệ ếch tâm niệm đột nhiên vừa động ở Vương Sinh Quý bên tay trái. Từng sợi khô khốc tóc rũ tới rồi bọn họ đồng bạn đầu vai. Vương Sinh Quý vẫn cứ cùng các đồng bạn giảng lời nói. Thẳng đến có người bỗng nhiên nói. Này lộ sao vẫn luôn đều đi không đến lều. Một đám người mới dừng lại bước chân. Lúc này, Vương Sinh Quý đồng bạn vừa chuyển đầu. Đột nhiên kêu to lên. Đầu gì? Những người khác kinh ngạc quay đầu. Vương Sinh Quý cũng là một trong số đó. Ngay sau đó, sở hữu công tử tất cả đều kinh sợ mà ích về phía sau tản ra. Bọn họ thanh âm như là đồng thời bị cắt đứt ở trong cổ họng âm trầm trong đêm đen. Một cái tóc tạp rối tung âm hắc nữ nhân treo ngược ở bọn họ trên không. Thì hắc nữ nhân khuôn mặt dữ tợn, ngũ quan chảy huyết, Vương Sinh Quý thét chói tai. Cùng những người khác đồng thời hướng bốn phía phát ra, kêu cha gọi mẹ mà chạy trốn. Xám trắng quỷ khí vào lúc này biến đại. Có một đạo âm u mơ hồ khô quát bóng người, thoáng hiện ở bọn họ chạy trốn đường đất phía trước. Răng rác một cái phiên khách thét chói tai đột nhiên im bặt, thay thế là từng trận thê lương tiêm cười tiêm tiếng khóc. Vương Sinh Quý trên người bắn đầy máu đen. Hắn nơm nớp lo sợ mà một quay đầu, nhoáng lên thoáng nhìn, huyết quang trung đầu vai rũ tóc đồng bạn, bị âm trầm nữ nhân đầu há to miệng, từng điểm nuốt ăn vào đi. Vương Sinh Quý, tầm nhìn chợt trở nên hỗn loạn, dính hậu, công tử đồng bạn bị lão bà ăn que cay giống nhau ăn luôn trường hợp. Chặt chẽ mà khắc ở Vương Sinh Quý tàn niệm bên trong hắn hai chân nhũn ra. Nằm liệt mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn ăn luôn đồng bạn thi hắc nữ nhân tới gần chính mình, không nghĩ bị ăn luôn. Hắn không nghĩ bị ăn luôn. Hai chân bị vô hình hấp lực kéo hướng tóc rối tung nữ nhân. Vương Sinh Quý, đôi tay lung tung trên mặt đất bắt lấy mặt đất. Nắm lên sở hữu có thể ném hướng tóc rối nữ nhân cục đá. Hòn đất, ở lão bà sắc nhọn hàm răng. Cơ hồ muốn cắn được chính mình hai chân khi Vương Sinh Quý bắt được tay nải chung còn thừa tam giác tiền giấy. Vương Sinh Quý đem tiền giấy lung tung mà cũng ném hướng nữ nhân. Xèo xèo lửa đốt thanh bỗng nhiên vang lên. Một cổ dị tượng thông qua Vương Sinh Quý tàn niệm, tựa hồ cũng đi theo một đạo nhi chui vào vệ ếch ngũ cảm chung, nồng đậm quái hương chung. Vương Sinh Quý cùng đồng bạn vừa mới đã lại tiểu điện thờ phương hướng phụt mà sáng lên một đoàn. Huyết quang, rối tung tóc bóng người đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại có một đoàn còn sót lại xương đen cùng như ẩn như hiện tiêm tiếng khóc. Tiêm tiếng khóc vừa truyền, biến thành từng trận tiêm tiếng cười. Vương Sinh Quý nơm nớp lo sợ về phía trước bò. Bỗng nhiên bốn phía như là có cái gì không đúng. Hắn cổ một tạp mà ngẩng đầu. Vừa mới còn mọi nơi chạy trốn công tử các đồng bạn không biết khi nào. Phân tán thành một cái nửa vòng tròn. Đứng ở hắn chung quanh. Dính chủ hắc ám nháy mắt toàn đầy. Vương Sinh Quý, đồng bạn trong mắt. Cùm cụp, phiên tử, Vương Sinh Quý, ký ức bỗng nhiên mơ hồ. Như là xác chết tàn lưu ý niệm không được đầy đủ dường như. Cổ dầu mỏ dày nặng dính nhớp màu đen. Vật chất hướng về ếch tâm niệm đè xuống. Này tựa hồ là Vương Sinh Quý thi thể ký ức đã kết thúc. Còn thừa chỉ có nó bị hại sau người chết tạp niệm. Này đó màu đen vật chất làm người cực kỳ không khỏe. Bình thường người chơi đến lúc này, vì giữ được chính mình ý thức không chịu ô nhiễm, cũng nên kết thúc lần này ký ức đọc lấy. Nhưng mà, vệ ếch chấp thủ tâm niệm, không có lập tức từ màu đen vật chất trung thoát ra, một tức, hai tức, tam tức, một cái càng thêm cho đen ám trầm tầm nhìn xuất hiện, Vương Sinh Quý, kéo một cái què chân. Trong bóng đêm, xa giống nhau, lặng lẽ bò vào một tòa mộc chất tổ phòng, cùng thượng một đoạn ký ức so sánh với. Lúc này, Vương Sinh Quý nghiễm nhiên đã xuất hiện rất lớn quỷ dị chỗ. Cơ hồ cùng lão phim kinh dị vô kém âm u trong tầm nhìn. Vương Sinh Quý, cánh tay làn da, bày biện ra âm hôi thấu bạch sắc điệu, đầu cũng vặn thành quái dị 90 độ giác. Lão A-di trình lý, thất ô chín tứ lưu san bảy tam linh Vương Sinh Quý vào lúc này đã chết. Vương Sinh Quý hướng về phía trước bò, về ếch cũng là lần đầu, xuyên thấu qua nó trong mắt, xem, thấy cát y vu bà vong quỷ thân nhân ở ban đêm từng người phòng bộ dáng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.